cùng trời với thú, chương 374, một cái mạch linh thạch phát tài rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn đến linh quang nhàn nhạt thẩm thấu từ trong nham thạch tinh thần đám người Sở Trước rung lên. Tiểu Vân, mau đào vào trong, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kích động kêu lên. Luyện Vân Long Đằng nghe lời đào mở tầng nham thạch cứng rắn chung quanh tầng linh quang, giống như cảm giác được chủ nhân tâm tình kích động, vô số sợi dây mây vung đến tựa như rút gân. Bé rùa cùng rắn nước cũng sắp qua, bé rùa coi như bình tĩnh, rắn nước lại kích động không thôi, phát hiện đi theo đám người Sở Trước tuy rằng nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ cũng là trăm năm khó gặp. Dù sao nó đã đáp ứng leo lên thuyền tặc nhóm người này, thì không cho phép nó đi theo bọn họ uống chút canh sao. Theo Luyện Vân Long Đằng không ngừng mà đào mở chung quanh khối nham thạch linh quang thẩm thấu được càng nhiều, cũng càng sáng ngời. Thẳng đến đào mở hết chung quanh tầng nham thạch nơi có thể lọt vào trong tầm mắt, cả mặt nham thạch đều là một tầng linh thạch thanh thấu như mặt nước, cả một khối linh thạch không có bất luận dấu vết cắt gì, hơn nữa linh khí nồng đậm không chút tạp chất, có thể thấy được đây là linh thạch trung cấp. Ở đại hoang giới tuy rằng linh thạch phẩm chất tăng trưởng, nhưng khi người tu luyện giao dịch dùng được nhiều nhất vẫn là linh thạch hạ cấp cùng linh thạch trung cấp, linh thạch thượng phẩm cùng linh thạch cực phẩm dùng cho tu luyện cực ít sẽ cầm đi giao dịch. Tuy rằng không phải linh thạch thượng phẩm, nhưng nhìn đến nhiều linh thạch trung cấp phẩm chất thượng giai như vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng rắn nước như cũ vô cùng kích động. Tiểu Vân, đào nhanh chút, nói không chừng đào đi vào trong, còn linh thạch có thượng phẩm cùng linh thạch cực phẩm đấy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một bên kích động giao cho Luyện Vân Long Đằng, một bên xuất ra công cụ, cả đầu đánh máu gà ra nhập đi đào linh thạch. Rắn nước cũng kích động đi qua theo, nó không có tay, đành phải dùng cái đuôi giúp đỡ đào linh thạch. Nơi này linh thạch nhiều lắm, linh thạch cả một mặt vách tường, không biết nó lan tràn khoảng cách dài bao nhiêu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không ghét bỏ rắn nước một đuôi ba chục đi qua chụp nát linh thạch, một bên đào một bên quăng khối linh thạch rơi xuống vào trong túi càn khôn. Bé rùa cũng đi theo cùng nhau đào, Sở Trước nhìn mấy người cùng yêu thú như đánh máu gà, ngược lại coi như bình tĩnh. Nàng chỉ huy Luyện Vân Long Đằng thanh lý sạch sẽ đường chung quanh, xuất ra toái tinh kiếm, cũng thử bao vây lấy linh thạch bóc mở một ít tầng nham thạch, phát hiện đồng dạng có linh quang thẩm thấu ra, đối với linh thạch hàm lượng này mơ hồ có điều phán đoán. Xem ra lần này Thiên Hà muốn thu hoạch một cái mạch quặng linh thạch hàm lượng cực kỳ phong phú. Người tu luyện bình thường rất khó phát hiện vị trí mạch quặng linh thạch sở tại, bởi vì mỗi một cái mạch linh thạch hình thành, phải trải qua vô số năm tháng lắng đọng lại đến phát triển biến hóa, ở trước khi mạch quặng linh thạch hình thành, nham thạch chung quanh nó sẽ dần dần diễn biến thành một loại vật chất có thể ngăn cách linh khí tiết lộ, nếu không ngoài ý muốn, bình thường rất khó phát hiện mạch quặng linh thạch sở tại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mỗi khi người tu luyện ngoài ý muốn phát hiện một cái mạch quặng linh thạch sẽ cao hứng như thế. Phát hiện mạch linh thạch mỗi lần cũng sẽ nương theo vô số cơ duyên cùng trùng hợp, đặc biệt loại mạch quặng linh thạch chôn sâu ở lòng đất này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải lần này có một con tiểu yêu thú chụp một móng vuốt như vậy, làm cho lòng đất ngưng tụ linh khí lao xuống mà ra, phòng trừng mạch quặng linh thạch này cũng sẽ không để cho người khác phát hiện, bọn họ ở dưới cơ duyên xảo hợp coi như là người đầu tiên phát hiện mạch quặng linh thạch. Có Luyện Vân Long Đằng tiểu đào quặng cừ khôi thiện nghệ ở, rất nhanh ngay tại trong mạch linh thạch này đào ra một cái thông đạo. Sở Trước liếc mắt nhìn một cái một người hai yêu như cũ hang máu không thôi, nghĩ nghĩ, phân phó Luyện Vân Long Đằng đổ tầng nham thạch trở về lúc trước bóc lột xuống dưới một lần nữa, để tránh linh khí mạch linh thạch tiết lộ đi ra ngoài, đưa tới người tu luyện cao cấp. Bọn họ chính là muốn thoáng lấy chút linh thạch tu luyện, cũng không muốn chống lại người tu luyện cao cấp đến tra xét. Tiếp theo, bọn họ một đường đào đi phía trước. Sở Trước đối với nghiên cứu mạch quặng linh thạch cũng không sâu, nhưng mà nàng may mắn hơn người ngoài là, nàng ở trong rừng trúc thanh tâm Sở Gia Lăng Dương, nhận qua Sở Gia giáo dục, trong đó liền chỉ có một khoản giáo trình về dò xét hướng đi mạch quặng linh thạch. Đại lục Tấn Thiên cũng là có mạch quặng linh thạch, chỉ là bởi vì đại lục linh khí thấp, cấp bậc mạch quặng linh thạch cũng không cao, không chỉ có là linh thạch hạ cấp mà đại đa số pha tạp không chịu nổi. Làm một gia tộc lâu đời trên đại lục Tấn Thiên, Sở Gia cũng có một cái mạch quặng linh. Cách chương.